Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 857. Tôi nói này Tống Du, cậu cũng bớt cuồng công việc mà lo cho gia đình đi. Định khi nào sinh một đứa bé đây? Để tôi còn làm cha đỡ đầu chứ. Đoàn Giật Bác vỗ đầu gối một cái. Hi hi ha ha níu. Tôi đang chờ nhét bao lì xì đấy. Nhìn mọi người ồn ào càng ngày càng lợi hại. Tống Du chỉ cười nói. Hạc hạc trước giờ đều như em gái. Tôi nhất thời còn chưa thể thích nghi với thân phận mới được. Ngoại trừ lấy tư cách anh trai chăm sóc cô ấy. Hiện tại còn chưa có ý nghĩ khác. Anh cười nói. Mọi người tha cho tôi đi. Tôi chấp nhận chịu thua. Nói xong, anh cầm ly rượu trước mặt lên. Tự phạt một ly. Tiêu Kỳ Nhiên rũ mắt. Ánh mắt nhàn nhạt dừng trên người Tống Du. Trầm mặc không nói. Đoàn Giật Bác lại không muốn buông tha. Hào hứng tiếp tục nói. Trách nhiệm anh trai này có A Nhiên gánh vác là đủ rồi. Cậu làm chồng thì dù thế nào cũng phải có con. Đúng vậy, nếu không sinh con, cũng không tính là kết hôn. A Nhiên còn ở đây. Cậu cướp công lao làm anh trai có chút không hợp lý đó. Tống Du lập tức giở khóc giở cười. Nhẹ giọng nói, vậy cũng phải có một quá trình chuyển đổi. Không nên vội vàng, Tiêu Kỳ Nhiên cuối cùng cũng có phản ứng. Uống cạn rượu trong ly, chậm rãi xắn tay áo lên. Tống Du, cậu không cần cố kỵ Tiêu gia. Một câu ngắn ngủi, mấy người vừa nói giỡn đều giật mình. Rốt cuộc, Tiêu Kỳ Nhiên vẫn nhặt điếu thuốc vừa được đưa lên. Gõ nhẹ lên bàn, châm lửa rồi nhả một làn khói. Người đời trước nói gì? Đến thế hệ tôi, không tính. Hiện giờ tất cả quyền lực của Tiêu gia đã do Tiêu Kỳ Nhiên tiếp quản từ trong tay Tiêu Viễn Phong. Trong tập đoàn đã trải qua một đợt thay máu lớn. Giao tiếp bên ngoài cũng sẽ thay đổi theo. Tuy là cha con, nhưng Tiêu Viễn Phong đã từng định ra hứa hẹn cùng quy củ gì. Đến chỗ con trai ông ta không có hiệu quả cũng là hợp tình hợp lý. Tiêu gia bây giờ là Tiêu Kỳ Nhiên định đoạt. À Nhiên, cậu đang nói đùa cái gì vậy? Tống Du cười một tiếng. Nếu chú Tiêu nghe nói như vậy, không biết trong lòng có bao nhiêu thương tâm. Chuyện ông ta làm tôi phải thương tâm cũng không ít. Tiêu Kỳ Nhiên bình tĩnh nói. Lúc trước cùng Tống gia liên hôn là vì nguồn lực chính trị. Nhưng giao tình của tôi và cậu không cần phải duy trì theo cách này. Tiêu Kỳ Nhiên không giống như đang nói đùa. Nếu cậu thật sự cùng Bạch Hạc không thể là vợ chồng hòa thuận, sống không tốt, có thể cân nhắc ly hôn sau 1-2 năm. Lời này vừa nói xong, trong phòng bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Đám con cháu nhà giàu này bình thường chơi đùa thì chơi đùa, nhưng không ai dám đem hôn nhân đại sự của mình làm trò đùa. Từ khi sinh ra, bọn họ đều có thể tùy ý làm bất cứ chuyện gì. Duy chỉ có trong chuyện hôn nhân này là chưa bao giờ có quyền tự chủ lựa chọn. Đây là số phận được sinh ra trong một gia đình giàu có. Nếu thật sự có thể cùng môn đăng hộ đối nhìn đúng mắt, thì coi như là một giai thoại hoàn mỹ. Cách chương.